90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, mơ thấy Tống Khuyết. Con gái khóe miệng đều là châm chọc cười, mới vừa đại tác một trận, lúc này trên mặt nước mắt chưa khô, mặc dù da thịt điểm đen, nhưng là dưới ánh đèn thoáng một cái, cũng có hàn mai đứng ngạo nghễ phong tuyết nhu nhược. Lúc này nàng, để cho người cảm thấy đau khổ không biết làm sao, nàng đều là ở cố làm kiên cường. Lý Giai Minh cho tới bây giờ không có như vậy, cẩn thận quan sát qua Lý Thiếu Cẩn. Trong lòng đau nhói, mềm giọng nói, không nên hồ nháo, cái gì nội chú, nơi này chính là nhà ngươi. Có ba địa phương, thì có ngươi nhà. Lý Thiếu Cẩn thấy bên tường Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng ánh mắt cũng liếc một chút. Đây là không cam lòng biểu tình, là bởi vì Lý Giai Minh câu kia có ba địa phương thì có người nhà đưa tới. Thật ra thì nếu quả thật không phải cha mẹ ruột, đối nàng không có gì hay chỗ, Lý Thiếu Cẩn cũng biết, nếu như Cố Mộng Lý Giai Minh là dưỡng dục nàng người bất kể như thế nào, để cho nàng còn sống có thể ăn no, nàng liền không khơi ra sai không phải. Có thể ông nội tại sao đối nàng tốt, ba giống như cũng là né tránh nàng, giống như là thật xin lỗi nàng, cũng không phải là cha ghẻ loại cảm giác đó. Lý Giai Minh nói lại như vậy khẳng định chính là nàng ba, cho nên ba hình như là thật ba. Hơn nữa cái này ba, ngươi càng nổi giận, hắn thật giống như đối với ngươi càng tốt đâu. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chuyển một cái, đối Lý Giai Minh kiên quyết lắc đầu. Không, ta nói phải trái bày sự thật ra chứng cớ ngươi mới có thể tin ta. Mà Lý Oánh Tuyết tùy tiện trang giả bộ đáng thương ngươi lại cảm thấy ta khi dễ nàng. Ngươi không phải ba ta, lần này có nhiều như vậy sự thật ta mới có thể rửa sạch oan khuất. Lần sau không biết thì như thế nào, ta không nghĩ ở các ngươi ba cái sống chung một chỗ địa phương. Ta lời nói xong, ngươi nếu như không có chuyện gì, ta về ngủ, ta không phải ba ngươi ai là ba ngươi. Ngươi đứa nhỏ này thật là, ngàn vạn lần chớ nói sau ngươi nói ba ta. Lý Thiếu Cẩn thở dài thanh, sau đằng đằng đằng chạy lên lầu. Lý Giai Minh siết quả đấm, Lý Thiếu Cẩn, sao Lý Thiếu Cẩn vừa đi. Lý Oánh Tuyết nhưng cảm thấy buông lỏng. Ông nội ra lệnh nàng không thể không diện bích, nhưng là không có Lý Thiếu Cẩn giám đốc, ba là có thể bỏ qua cho nàng. Nàng con ngươi vòng vo chuyển, quay đầu lại nói, ba, tỷ cùng cái đó Tống Khuyết lui tới rất mật thiết, lập tức một tháng muốn thi vào trường cao đẳng, chớ xảy ra chuyện gì. Giữa nam nữ, có thể xảy ra chuyện gì? Ra chính là bẩn thỉu chuyện. Một điểm này Lý Giai Minh vẫn tin tưởng Lý Thiếu Cẩn. Học giỏi đứa trẻ làm sao có thể nói yêu thương. Hắn lạnh lùng nói, không muốn bêu xấu chị ngươi. Mới vừa gọi điện thoại ngươi không phải đều nghe, nào có người không nhận ra. Lý Oánh Tuyết tố cáo thất bại, mặt đầy ủy khuất nói, ba, ta cũng là vì tỷ tốt. Lý Oánh Tuyết đứng ở góc tường, điềm đạm đáng yêu khôn khéo dáng vẻ. Lý Giai Minh lòng vừa mềm cái, bỗng nhiên đáy lòng xuất hiện một cái thanh âm gầm thét. Ta bày sự thật nói phải trái nói chuyện ngươi miễn cưỡng mới tin. Lý Oánh Tuyết tùy tiện mấy câu nói ngươi cảm thấy ta là khi dễ nàng. Lý Oánh Tuyết mới vừa rõ ràng ở cho Lý Thiếu Cẩn tố cáo, làm sao đột nhiên nói là Lý Thiếu Cẩn tốt. Lý Giai Minh sau đó lại muốn, đứa trẻ nào có như vậy nghi ngờ cơ, hẳn là thật sợ chị nói yêu thương trễ nải tiền đồ. Bất quá Lý Giai Minh mặc dù như vậy an ủi mình, nhưng là nghĩ đến Lý Thiếu Cẩn không giúp mặt, mình quả thật như con gái lớn nói, hoặc là ngu xuẩn hoặc là đối hài tử chú ý quá ít. Bọn nhỏ đều đã lớn lên, không thể lừa bịp. Lý Giai Minh đối Lý Oánh Tuyết nhiều ít có oán trách, sậm mặt lại nhìn Lý Oánh Tuyết, ngươi ngày mai không đi học sao? Đi ngủ. Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ không có bị cha mắng qua, trong lòng lộp bộp một chút, Mặc dù có thể trở về nhà, nhưng là đến cùng mất hứng. Cố Mộng muốn thay Lý Oánh Tuyết ôm bất bình, bỗng nhiên trông với Lý Giai Minh lạnh như băng ánh mắt. Thiếu Cẩn chuyện, ta muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Vào nhà, ngoặc kép, dưới lầu cũng bị mất động tĩnh. Lý Thiếu Cẩn từ thang lầu sau đi ra, nàng mượn hai lầu hành lang đèn nhìn lầu dưới bóng tối. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, Lý Giai Minh mới vừa giọng hết sức trịnh trọng, hay là liên quan tới nàng, đến cùng nói cái gì vậy? Lý Thiếu Cẩn rất muốn biết Lý Giai Minh cùng Cố Mộng đến cùng nói gì. Nhưng là nhà cách âm rất tốt, nàng xác định là không nghe được, bất đắc dĩ xoay người. Vừa vặn Trần A Di từ căn phòng cách vách đi ra. Trần A Di nhỏ giọng nói, mau trở lại phòng ngủ đi đi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Ngày mai gì kêu ngươi? Trần A Di tính cách hết sức hướng nội, bình thời luôn là gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Có thể cũng là ở người thuê nhà, ít vấn ngược lại để cho người thích, cho nên Trần A Di là hết sức có chừng mực người. Tốt xấu cũng ghi lại trong lòng, nàng đối Lý Thiếu Cẩn rất chiếu cố. Lý Thiếu Cẩn nói, Trần A Di, ngày sáng mai giúp ta tìm cái dương hành lý, ta phải đi nội trú, ta trong phòng không có. Trần A Di nói, đã quyết định, hiển nhiên, mới vừa lầu dưới đối thoại Trần A Di đều nghe. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, quyết định, nàng phải rời đi cái nhà này. Thi vào trường cao đẳng sắp tới, tránh cho Cố Mộng ra chuyện xấu quấy rầy nàng học tập. Về phần Lý Giai Minh, nếu như là thân ba, vậy thật ứng câu kia, trẻ con khóc mới có sữa ăn. Đời trước nàng một câu nói cũng không nói, ba cho tới bây giờ không quan tâm nàng, đời này nàng càng làm ba ngược lại chú ý nàng đâu. Vậy nàng càng phải lấy tiến làm lùi tới để cho Lý Giai Minh tội lỗi. Trở về tối thứ hai, Lý Thiếu Cẩn mộng thấy Tống Khuyết, hay là dọn nhà ngày đó trời mưa. Tống Khuyết trong ngực ôm Nhân Nhân, Thiếu Cẩn, chạy mau, tưới ướt, ta chạy hết nổi rồi. Ngươi mang đứa trẻ chạy trước đi, đứng yên đừng nhúc nhích, ba đi đón mẹ. Lý Thiếu Cẩn thạng một chút liền ngồi dậy. Bên ngoài ngày đã sáng, Lý Thiếu Cẩn bóp bóp gương mặt, nàng nằm mơ, ngay sau đó mặt là chính mình có thể cảm nhận được nóng bỏng. Nàng mơ thấy cùng Tống Khuyết là hai người, còn mơ thấy Tống Khuyết ôm nàng ở mưa trong chạy đâu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vỗ đầu một cái, ngươi có phải điên rồi hay không? Làm sao còn có thể làm như vậy mộng? Nhất định là cái đó Tống Khuyết âm hồn không tiêu tan cho gây. Lý Thiếu Cẩn tự nhận là đời trước hôn nhân đã chiết ma nàng đau đến không muốn sống. Nàng đời này không sẽ nữa cưới cũng không muốn tìm đàn ông. Đời trước nàng đại học còn không có tốt nghiệp, liền bị Cố Mộng cưỡng chế cùng Thanh Mai Trúc Mã, Cố Đình Chu đính hôn. Nhưng là Cố Đình Chu yêu là Lý Oánh Tuyết. Tại sao Cố Đình Chu lại lựa chọn nàng đâu? Bởi vì Cố gia cảm thấy Lý Oánh Tuyết thân thể không tốt. Cố mẫu sợ Lý Oánh Tuyết không thể sanh con. Cố gia hay nhà là thế giao. Cố gia lão thái gia là quốc gia chức cao vụ cán bộ. Nhưng là con cháu không có như vậy ưu tú. Cho nên liền một đời không bằng một đời. Đến Cố Đình Chu cha này đồng lứa. Cha hắn 40 tuổi vẫn chỉ là cái doanh trưởng. Cha là doanh trưởng, con trai làm gì? Huống chi bọn họ mục tiêu là trung ương, mà Lý Tồn Thiện nhưng là cho lão nhân gia xem bệnh ngự dụng đại phu. Cố gia chính là nhìn chúng Lý gia một điểm này, có thể ở thời khắc mấu chốt nói chuyện, giúp Cố Đình Chu nói can, nhưng là Lý Tồn Thiện khác thực quyền không có, nhất là ở quân đội không nói nên lời. Nếu không hắn có thể cho Lý Giai Minh an toàn ung dung chức vụ. Cố ba mặc dù chỉ là doanh trưởng, nhưng là nếu như muốn ở lại bộ đội, hắn vẫn có thể hỗ trợ. Lý gia tử nữ không thể nào người người cũng có thể làm thượng ưu tú đại phu. Phương diện khác, cần Cố gia hỗ trợ. Vì vậy, Cố Lý hai nhà đạt thành hiệp nghị. hai nhà đám hỏi, sẽ lẫn nhau điểm chính nâng đỡ mỗi cái gia tộc một đứa bé. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.